đế quốc bại gia tử. Chương 1242, không nói cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là không biết xấu hổ. Liền liền Lý Thanh Mạn đều ở đây không ở phẫn nộ. Hiển nhiên là không nghĩ tới. Kim Vũ Thương hội người. Lại sẽ trả đũa. Vương Khang, lần nữa nhắc nhở ngươi. Chú ý lời nói của ngươi. Đây là đàm phán. Cũng không phải là mắng đường phố. Ngươi cũng coi là người có thân phận. Có thể hiểu chưa? Nhưng mà ngay tại lúc này. Tam hoàng tử Cao Hiên đột nhiên mở miệng. Hắn trong giọng nói có nồng đậm cảnh cáo ý, Vương Khang mặt không đổi sắc. Hắn có thể giúp Kim Vũ Thương hội nói chuyện. Cái này cũng không ngoài suy đoán. Tới trước Cao Ân liền cùng hắn nói qua. Tam hoàng tử Cao Hiên cùng ngũ hoàng tử Cao Tu. Hai người là một mẹ đồng bào huynh đệ. Hắn trợ giúp Kim Vũ Thương hội. Thật ra thì chính là giúp Cao Tu. Vương Khang, hai vị hoàng tử. Còn có triều đình trọng thần đều là ở chỗ này. Người nói chuyện nhưng là phải chú ý đúng mực. Cung Bằng Hải một bộ trưởng bối giáo dục vãn bối giọng. Đúng vậy, không nói khác, chỉ là loại thái độ này. Liền có vấn đề rất lớn. Người trong mắt không người thói quen. Cũng nên phân trường hợp nào. Kim Vũ Thương hội người nơi này hiển nhiên là bắt được Vương Khang một điểm này. Mà không ngừng giảng đạo trước. Lần này đàm phán. Thật ra thì rất bộ phận mấu chốt ở chỗ Tề Hoàng phái tới điều đình nhân viên. Bởi vì đây là Tề quốc, công dân nhà lớn nhất, cho nên bọn họ chính là tạo nên Vương Khang một bộ tranh cãi vô lý dáng vẻ. Để cho hắn mất lý trí, đây chính là kỹ xảo thương lượng. Ha ha, nghe những lời này, Vương Khang lúc này phá lên cười. Vương Khang, ngươi đang cười cái gì? Ngươi là cảm thấy chúng ta nói không đúng sao? Vẫn là nói ngươi căn bản là cố ý cản rỡ. Cung Bằng Hải giọng dần dần tăng thêm. Hắn vốn là thân cư địa vị cao. Cái này vừa mở miệng. Đổ là khí thế sâu nặng. Sợ là người bình thường. Cũng sẽ bị hù dọa. Phen này biến hóa. Làm cho không giống như là đàm phán. Ngược lại giống như dạy bảo nổi lên Vương Khang. Rất rõ ràng chính là ở tránh nặng tìm nhẹ. Mà Trương Lương nhưng là trầm giọng nói. Vương Khang, ngươi không phải nói ngươi bị thương sao? Mới vừa nghe ngươi cười tiếng. Khí lực đầy đủ, đổ nghe không ra, ngươi chút nào dáng vẻ bị thương. Thật ra thì đối với ám sát là một, chúng ta vốn là cảm thấy nghi ngờ. Quảng cáo, Điêu Ngôn mở miệng nói. Chúng ta hoài nghi Vương Khang là tự biên tự diễn. Cố ý đào hố hại ta cửa. Các vị, đây là Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Các ngươi có thể mới vừa thừa nhận là các ngươi Kim Vũ Thương hội nội bộ quản sự cao cấp Niếp Đại Hoành bởi vì không ưa Vương Khang. Mà chỉ thị Yến Nhi hành thích. Hiện tại liền không thừa nhận. Chúng ta chỉ là muốn kiểm tra thực hư một tí Vương Khang thương thế. Trương Lương mở miệng nói. Chúng ta Kim Vũ Thương hội bên trong. Nhưng mà nổi danh y diệu thủ. Có thể vì ngươi chữa trị. Vương Khang, Kim Vũ Thương hội nói là bình thường yêu cầu. Người theo lý phối hợp một tí. Tam hoàng tử Cao Hiên mở miệng nói. Ở chính thức thương lượng điều kiện trước. Chúng ta đem sẽ kiểm tra thực hư. Nghe được này. Kim Vũ Thương hội mấy người cũng cười lạnh nhìn Vương Khang. Đề tài từng bước một dẫn. Rốt cuộc dẫn tới một điểm này. Coi như là đàm phán. Cũng phải xem làm sao nói. Đây chính là kế đúng dịp. Tránh nặng tìm nhẹ. Đem vốn là vấn đề. Chuyển tới một cái khác thiên về điểm. Cái này thì có thể để cho bọn họ đứng ở chỗ bất bại. Vẫn còn muốn tìm chúng ta phải bồi thường. Xem ngươi bồi thường đi. Ở bọn họ xem ra. Vương Khang vẫn là quá trẻ tuổi. Dựa vào cái gì? Vương Khang khinh thường nói. Quản ta thanh âm nói chuyện như thế nào? Ta hô to kêu to thế nào? Ta khí lực đầy đủ thế nào? Ta hết bệnh mau không được sao? Ta trẻ tuổi à, tổng không thể xem bọn họ mấy cái này lão bất tử như vậy đi. Nghe được Vương Khang nói như vậy, Kim Vũ Thương hội bên này người không hề tức giận, ngược lại còn là mặt mang mỉm cười. Cung Bằng Hải vuốt tay, mở miệng nói, Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử, Điền Đại Nhân, các vị đại nhân, không phải chúng ta không muốn nói, là chân thực không có cách nào nói à? Các vị chắc hẳn vậy đều nghe được. Từ vừa mới bắt đầu Vương Khang giọng không tốt, dùng từ vô cùng cái làm nhục tính chất. Cái này, Cao Hiên lạnh lùng nói. Vương Khang, nếu như ngươi lại là cái bộ dáng này, như vậy đàm phán liền tiến hành không nổi nữa. Được a, Vương Khang nói một câu, rồi sau đó khoát tay một cái. Lý Thanh Mạn đẩy Vương Khang trực tiếp lộn lại, chuẩn bị rời đi, mà cùng hắn người tới. Vậy phải đi, Vương Khang, ngươi đây là ý gì? Tam hoàng tử Cao Hiên đứng lên, không phải nói không nổi nữa sao? Vậy thì không muốn nói. Vương Khang đầu cũng không hồi nói. Được a, Cung Bằng Hải mở miệng nói. Các vị các ngươi nhưng mà thấy được, là chính hắn không nói. Vậy ngươi ra cái cửa này, cũng đừng hối hận, nói rõ đi. Vương Khang lạnh lùng nói. Các ngươi vô sỉ, thật sự là làm ta khiếp sợ. Dĩ nhiên càng khiếp sợ là, tất cả loại chứng cớ đều ở đây trước mắt, mà thành tựu điều đình phương Tề quốc, nhưng ở trong và bùn nhão. Được gọi là đại lục trên có nhất hài lòng buôn bán hoàn cảnh quốc gia. Lại là cái bộ dáng này. Ta rất thất vọng. Các vị, các ngươi nghe được đi. Cung Bằng Hải lại càng hài lòng. Đây cũng chính là hắn mong muốn cục diện. Vương Khang đã bắt đầu đả kích nổi lên Tề quốc, mà biểu đạt bất mãn. Đây là để cho bọn họ đến đối lập phương. Ngươi cho ta im miệng. Vương Khang quay đầu lạnh lùng nói. Chết đến ập lên đầu, còn không tự biết, bắt đầu từ hôm nay, ta chính thức hướng các ngươi Kim Vũ Thương Hội tuyên chiến. Ta sau đó gì cũng không làm, liền làm các ngươi, cho đến cầm các ngươi Kim Vũ Thương Hội hại chết mới ngưng. Ngươi không tin, có thể thử một chút. Hắn đột nhiên này lên tiếng, làm cho trong phòng người đều là khiếp sợ một phiến. Đây chính là rõ ràng tỏ thái độ. Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy. Hắn cường thế, thật là làm người đáng sợ. Được a, Cung Bằng Hải sắc mặt âm trầm nói. Ta Kim Vũ Thương Hội là đại lục ba đại thương hội một trong. Ở chúng ta thành danh lúc đó, ngươi còn không biết ở đâu. Quảng cáo, ngươi lại cũng dám nói cái này cùng cuồng ngông tiếng nói. Thật lấy là chúng ta sợ ngươi. Bị Vương Khang cái này đâm một cái. Kim Vũ Thương Hội bên này mọi người tức giận. Coi trời bằng vung. Thật là coi trời bằng vung. Cao Hiên lạnh lùng nói. Đã sớm nghe nói ngươi cuồng ngông tên. Hôm nay được gặp. Quả thật như vậy. Bất quá bổn cung vẫn là cảnh cáo ngươi. Đây là Tề quốc. Không phải Triệu quốc. Không phải ngươi ngang ngược chi địa. Đúng vậy. Vương Khang bình tĩnh nói. Tề quốc lợi hại. Là nước lớn thứ nhất. Ta không chọc nổi. Vậy đợi không dưới, nếu là như vậy, ta có thể đi đi. Trở về sau đó, ta trực tiếp rời đi phản trình trở về nước. Vương Khang, vẫn luôn không có lên tiếng tứ hoàng tử Cao Giật mở miệng nói. Người cái này nói lời gì? Đừng xung động, lại còn hai ngày nhưng chính là lục quốc hội đàm. Người vẫn là Triệu quốc xúi dục. Lục quốc hội đàm, Vương Khang bình tĩnh nói. Ở như vậy chuyện trên cũng không có công chính xử lý. Nói gì chiến tranh liên minh chuyện. Lục quốc hội đàm. Không nói cũng được. Cái này vừa mở miệng. Làm cho mọi người lại là chấn động kinh tới cực điểm. So sánh lục quốc hội đàm. Cùng Kim Vũ Thương Hội đàm phán. Cái này thì lộ vẻ được không phải trọng yếu như vậy. Hiện tại Vương Khang lại nói ra như vậy. Có thể không khiếp sợ sao? Người coi ngươi là cái gì? Ngươi làm lục quốc hội đàm là trò đùa sao? Nói không làm cũng không liền. Chuyện này ngươi có thể làm quyết định sao? Cao Hiên nói thẳng. Ngươi đi à? Hừ. Vương Khang khinh thường nhìn hắn một mắt. Trực tiếp đi ra ngoài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.